Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, chương 805, so tài một chút người nào nước tiểu xa. Lần này tiến về tử vong cấm địa người. Ngoại trừ Hoắc Thiên Thành cùng Tào Thanh Lãng. Còn lại đều là tụ phách cảnh trở lên võ giả. Mà lại đều có thể xem như thiên tài. Cho nên, đối với Tô Nghĩa cảnh cáo, đều không sao cả để ở trong lòng. Bọn họ cảm thấy nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, đủ để tại tử vong cấm địa ngang nghiền. Tô Nghĩa lo lắng đả kích bọn họ tính tích cực, cũng thì không nói thêm gì. Tô Nghĩa, nghe nói ngươi chơi đấu địa chủ thật lợi hại. Chúng ta đấu hai thanh. Sa Văn Tuyên đề nghị, Nguyên Thành khoảng cách tử vong cấm địa chí ít 3 ngày. Trong khoảng thời gian này không hề làm gì. Quá nhàm chán. Tô Nghĩa chơi bài xác thực tính toán tương đối lợi hại. Nhưng không quá bề ngoài ưa thích chơi. Còn nữa, hắn hiện tại đã là Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật. Ngay trước Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên mặt đấu địa chủ. Có hại hình tượng, cho nên thì cự tuyệt. Các ngươi chơi đi, ta thì không tham dự. Ưa thích đấu địa chủ nhiều người đi. Tào Thanh Lãng, Hoắc Thiên Thành cùng Ngộ Không đều đối đấu địa chủ ưa thích không giới. Nhân thủ hoàn toàn đầy đủ. Vậy được rồi. Sa Văn Tuyên không có cưỡng cầu. Cùng Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành tiếp cận ở cùng nhau. Đến mức Ngộ Không, bởi vì quá lợi hại nguyên nhân, một cách tự nhiên bị bọn họ bài trừ bên ngoài. Đối với Ngộ Không tới nói, cũng coi là một loại bi ai. Chạy trên đường, Tô Nghĩa lấy ra cự hình dưa hấu chiêu đãi mọi người. Bởi vì tồn trữ số lượng khá nhiều, có thể làm đến vô hạn lượng cung ứng. Cự hình dưa hấu cũng xác thực mỹ vị ngon miệng. Nửa ngày thời gian, tất cả mọi người ăn xong mấy cái. Nhưng bởi vậy cũng mang đến một cái không tiện. Cũng là cần phải không ngừng đi nhà xí. Nhất là Sa Văn Tuyên bọn người. Mò lấy không tiêu tiền dưa hấu mất mạng ăn. Không một lát nữa thì nhịn không nổi. Tại trí năng chiến xa phía trên có thể giải quyết ăn túc vấn đề. Lại không có thuận tiện địa phương. Phải đi bên ngoài giải quyết. Lần này, Sa Văn Tuyên lại nhịn không nổi. Tranh thủ thời gian cùng Tô Nghĩa xin chỉ thị. Tô Nghĩa, ta không được. Nhanh điểm thả ta phía dưới đi tiểu tiện một chút. Không đến nửa ngày thời gian. Đây đã là Sa Văn Tuyên lần thứ 5 xin chỉ thị. Tô Nghĩa đều không còn gì để nói. Bất quá, lần này hắn cũng có chút kìm nén đến hoảng. Dứt khoát liền để trí năng chiến xa ngừng lại. Đằng sau, Tô Nghĩa mang theo một đám nam đồng chí đi hướng phụ cận một cái sườn núi nhỏ mặt bên. Tô Nghĩa vừa mới cởi ra dây lưng chuẩn bị thuận tiện thời điểm. Sa Văn Tiên đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa, các ngươi đều trước chờ một chút. Tại sao? Tô Nghĩa nghi ngờ. Tào Thanh Lãng mấy người cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm Sa Văn Tuyên có phải là có tật xấu hay không? Đều nín thành dạng này. Còn chờ một chút, đừng có lại. Đợi lát nữa cho nhịn gần chết. Tại một đám ánh mắt nhìn soi mói. Sa Văn Tuyên vẻ mặt thành thật nói ra. Tô Nghĩa, ta đề nghị chúng ta so một chút. So cái gì? Tất cả mọi người mộng. Bọn họ không phải đến thuận tiện sao? Làm sao lại kéo tới là trận đấu đi lên? Chúng ta thì so tài một chút người nào nước tiểu càng xa. Sa Văn Tuyên hưng phấn nói. Thế nào? Các ngươi sẽ không nhận sợ đi. Ta dựa vào. Tô Nghĩa vô cùng ngạc nhiên. Hắn coi như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Sa Văn Tuyên về có này nói chuyện. So với ai khác nước tiểu xa. Cái này đặc biệt đến cùng là cái gì não mạch kín. Một đám thối thể cảnh trở lên võ giả. Tập hợp một chỗ so với ai khác nước tiểu xa. Đây là một kiện cỡ nào xấu hổ sự tình. Tô Nghĩa vốn cho là không ai sẽ đáp ứng. Nhưng sự tình phát triển lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tào Thanh Lãng dẫn đầu nói. Ta tuy nhiên đánh nhau không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng luận nước tiểu xa, còn không có phục qua ai. Hoắc Thiên Thành không cam lòng yếu thế. Nhớ năm đó ta theo gió nước tiểu 10 dặm. Hiện tại cho dù đã có tuổi, đánh bại các ngươi còn là không thành vấn đề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021.